Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 229. Vân Phi Dương cư nhiên là hoàng đế biết được Hạ Sở Tâm tử vong, trong lòng cũng không biết là cao hứng hay là bi thương. Tóm lại hết sức phức tạp. Vân Phi Dương là cái nam hài, mỗi lần lại để cho hắn nhớ tới Hạ tướng quân tới. Nghĩ đến kế thừa Hạ tướng quân huyết mạch, Vân Phi Dương có phải hay không cũng có được Hạ tướng quân dũng mãnh thiện chiến, lại là chờ mong hắn có thể kế thừa loại thiên phú này, lại là không hy vọng ở trên người hắn nhìn thấy Hạ gia cái bóng. Tuy nói về sau hắn cảm thấy Hạ Sở Tâm mạo phạm hắn, chọc hắn không vui, nhưng là Hạ Sở Tâm vừa chết, hắn trước đối với Hạ Sở Tâm cảm tình đúng là lại bắn ra, thậm chí còn tăng trưởng thật nhiều. Bây giờ Hạ gia đã không người, Vân Phi Dương tuy nói là Hạ gia đời sau, nhưng càng nhiều là hắn hoàng tử. Lại cứ lúc này thế nhân cũng không biết làm sao biết được trong hoàng cung chuyện. Biết được Hạ tướng quân nữ nhi sinh một vị hoàng tử, thiên hạ bách tính tất cả đều vui vẻ không thôi. Thậm chí rất nhiều người đến trong quan phủ chuyên vì Vân Phi Dương đến dâng lên chúc phúc. Đến chùa miếu bên trong vì Vân Phi Dương cầu phúc. Hoàng đế sau khi biết được mặt ngoài vui vẻ không thôi. Phía sau nổi trận lôi đình. Hắn không nghĩ tới hắn tam nhi tử thế mà như vậy được lòng người. Vừa ra đời liền có loại này uy vọng. Trong lúc nhất thời liền nghĩ tới Hạ tướng quân thân ảnh. Trong lòng phẫn hận lại không thể tùy tiện gác lại Vân Phi Dương. Trên mặt mũi còn nhất định phải hảo hảo đối với hắn. Trong lòng liền sinh ra một loại oán giận. Hạ tướng quân đều đã chết thế mà còn như vậy, trở ngại hắn. Quả thực khinh người quá đáng. Hoàng đế trong lòng biết cũng không thể đối tam hoàng tử không tốt. Liền đem người chuyển cho hoàng hậu. Không chỉ có là thanh danh vẫn là đãi ngộ đều là cực tốt. Chỉ là hắn cũng không nguyện ý đi lý biết cái này tam nhi tử. Ngày sau nghe nói cái này tam nhi tử xa vào hưởng lạc liền càng là không thích. Hoàng hậu bên kia biết Vân Phi Dương xuất sinh liền có hắn hoàng nhi không có, có lợi điều kiện. Trong lòng đã hận lại ghen, trong lúc nhất thời đại hoàng tử tồn tại đều không phải như vậy chướng mắt. Biết không thể công khai đối Vân Phi Dương không tốt, liền âm thầm đem này nuôi phế. Tại phát hiện hoàng đế không lọt vào mắt Vân Phi Dương thời điểm, liền bắt đầu tùy ý đứng lên, ăn ở thượng hơi có chút địa phương tiến hành cắt xén. Nhưng là tại tam quan thượng tướng này vặn vẹo, chẳng hạn như dùng hạt châu vàng đánh chim, làm người hầu bắt đầu lạnh đợi Vân Phi Dương. Không đến mức ngược đãi nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Tiến tới đem Vân Phi Dương dưỡng thành cái loại này nhu nhược tính tình. Tại trận này, hí kịch bên trong, hoàng hậu cùng hoàng đế vẫn luôn đóng vai quan trọng nhân vật. Vị kia quý phi có thể nói là phía sau màn thao túng hết thảy người. Nàng dẫn xuất tất cả mọi chuyện bắt đầu. Ngược lại ở phía sau thời điểm cơ hồ không có thân ảnh. Vân Phi Dương đứng ở trong giấc mộng, nhìn trước mắt hình ảnh bình tĩnh không lay động, không có phẫn hận cũng không có bi thương. Duy nhất động dung liền là đối với Hạ tướng quân cùng Hạ Sở Tâm. Bởi vì bọn họ tính tình cùng nhân cách mị lực thật rất hợp hắn mắt duyên. Đáng tiếc chính là chuyện cũ đã qua. Hoàng đế ba người đối bọn hắn một nhà làm xuống loại này chuyện quá đáng. Nhưng là không biết vì cái gì, Vân Phi Dương cũng không thèm để ý. Có thể là bởi vì không có thật gặp qua mẫu thân cùng ông ngoại. Còn là bởi vì hắn đi vào tu chân đại đạo sau trở nên có chút lãnh mạc rồi. Cái trước có khả năng, nhưng là cái sau, hắn cũng không cảm thấy. Phong Quỳnh Môn có thể nói là chú trọng nhất nhân tính, địa phương. Hơn nữa, hắn biết thiên đạo luân hồi nhân quả báo ứng. Hoàng đế cùng hoàng hậu làm sự tình chắc chắn sẽ có một cái nhân quả. Này không, hắn đến rồi. Hoàng đế bởi vì có chân long khí thủ hộ, tại dương gian thời điểm mặc kệ làm xuống cái gì cũng không biết có báo ứng. Chỉ là chân long khí sẽ tương ứng giảm bớt. Đợi đến chân long khí suy yếu tới trình độ nhất định thời điểm, những này nhân quả báo ứng liền sẽ ứng ở trên người hắn. Chết sau sẽ căn cứ hắn chỉ quốc công đức cùng nghiệp chướng tiến hành bình phán. Hoặc trừng phạt hoặc thưởng không lại bởi vì hắn công đức nhiều hoặc là nghiệp chướng nhiều liền. Đơn nhất bình phán, tất cả mọi thứ đều là đơn độc tách ra tính. Chờ Vân Phi Dương mở mắt ra thời điểm, trời đã sáng choang, xem hôm đó đầu liền biết thời gian đã không còn sớm. Con mắt có chút chuyển động, thấy được ngồi ở một bên Thương Liên. Thương Liên đại nhân, thanh âm có chút khàn khàn. Vân Phi Dương từ dưới đất ngồi dậy đến, cảm giác toàn thân trên dưới đều tinh lực dồi dào đến không được. Ngươi đã tỉnh, ngươi ngủ mê 2 ngày. Thương Liên thản nhiên nói, lâu như vậy. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía Thương Liên, vội vàng đứng lên. Thương Liên đại nhân, chúng ta đi mau, Đoạn Tinh cung chủ bọn họ còn đang chờ chúng ta. Không kịp, ngồi xuống trước. Thương Liên chậm rãi uống một ngụm trà, trấn áp lại vội vàng muốn đi ra ngoài Vân Phi Dương. Gia hiệu hắn cũng ngồi xuống cùng uống trà. Không được, chúng ta không thể không sốt ruột. Vạn nhất, ta đã trở về một chuyến. Thương Liên đành phải trực tiếp nói cho Vân Phi Dương, làm hắn đừng lại nôn nóng như vậy. A, trở về một chuyến rồi. Cho nên ngươi bây giờ có thể ngồi xuống đến uống chén trà. Sau đó chúng ta trước giải quyết trên người ngươi nhân quả. Ta cũng có thể vừa vặn có lý do tại nhân gian dạo chơi. Thương Liên vẻ mặt lóe lên một cái. Chỉ là bởi vì hai mắt hơi đóng, cho nên Vân Phi Dương cũng không có phát hiện Thương Liên có chỗ nào không đúng. Nha, Vân Phi Dương hoàn toàn không có hoài nghi Thương Liên có phải hay không lừa dối hắn. Liền trực tiếp ngồi xuống uống một ngụm trà. Này chén trà vẫn là Thương Liên cho nàng ngược lại. Vân Phi Dương uống trà thời điểm, Thương Liên liếc qua hắn, che giấu cũng cúi đầu uống một ngụm. Kỳ quái, tiểu tử này nhìn giống như cũng không có gì thay đổi. Trước đó hắn lúc hôn mê trên người thế mà bạo phát ra cường đại thần thú khí tức. Cái kia quen thuộc mùi vị, trước đây không lâu hắn còn từng cảm ứng thấy một lần. Tên kia tuyệt đối không thể có thể đến tu chân giới. Như vậy, chẳng lẽ Vân Phi Dương là tên kia con riêng? Cổ quái nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu niên. Thế nhưng là, nhân tộc con riêng, có phải hay không rất không có khả năng a? Vân Phi Dương thấy thế nào đều là cái thuần huyết nhân tộc. Làm sao cũng không phải bán thần thú a? Vẫn là nói tên kia có thủ đoạn gì có thể làm Vân Phi Dương trong thân thể huyết mạch xảy ra biến hóa, làm hắn thoạt nhìn như là một cái thuần huyết nhân tộc. Nếu là Vân Phi Dương chính là tên kia con riêng, như vậy liên quan tới Vân Phi Dương vì cái gì có thể có được mạnh mẽ như vậy chân long khí, vì cái gì có thể tự hành nắm giữ chuyển hóa thành chân long chi lực phương pháp cũng không chế liền. Có thể nói rõ ràng cái rắm, tên kia cũng không phải chân long nhất tộc, liền xem như Vân Phi Dương có huyết mạch của hắn cũng không có khả năng làm hắn nhanh chóng khống chế chân long chi lực. Thương Liên trong lúc nhất thời nội tâm có chút phức tạp, luôn cảm giác mình giống như phát hiện cái gì đại bí mật. Thế nhưng là này cái đại bí mật tựa hồ bên trong còn có cái gì bí mật, làm hắn nhìn không rõ ràng. Có chút bực bội, thật não bổ đế, bởi vì trước đó không biết Vân Phi Dương sẽ lúc nào tỉnh lại. Hắn đành phải vội vội vàng vàng đem đoạn tinh thứ mà bọn họ cần tìm được sau đưa đến tu chân giới. Đối với hắn mở mắt mở giới môn còn chuẩn xác định vị quả thực mấy giây chuyện. Cho nên một cái ý niệm trong đầu liền xuất hiện ở chính khí liên minh bên trong. Kết quả, chuyện xảy ra một chút không tốt lắm biến hóa. Thế là hắn liền nhanh chóng lại chạy về đến rồi, nhưng là đồ vật là thật đưa đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.